One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, hai nữ nhân. Cầu like, Baby Nam nghe xong lời này, sắc mặt lập tức sụ xuống, xẹp lấy miệng nhỏ, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Từ khi Doflamingo sau khi chết, nàng liền lấy chữa thương làm tên, một mực ở tại trong phòng này. Hakuen vốn là muốn đuổi nàng đi, nhưng là nghĩ tới cái kia 3 ngày Baby Nam bị trói tại thành lâu trên mặt cọc gỗ, chịu nhiều đau khổ hình tượng, chỉ có thể lựa chọn không nhìn cùng ngầm thừa nhận. Thế là Baby Nam danh chính ngôn thuận lưu tại nơi này, ngẩn ngơ liền là 1 tháng, không cần ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, không có ích lợi gì. Hôm nay ngươi nhất định phải rời đi. Hakuen không dung đưa không âm thanh lạnh lùng nói. Ta không, ngươi tại cái này, ta ngay tại cái này. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không rời đi. Baby Nam quật cường ngẩng lên cái đầu nhỏ, không phục nhìn xem Hakuen. Cho là ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ nhân từ nương tay sao? Ta hung hăng dáng vẻ, ngươi hẳn là gặp qua a. Ta sẽ không đối với bất kỳ người nào sinh ra thương hại. Cho dù là nữ nhân cũng giống vậy. Lại tiếp tục lưu lại cái này, cẩn thận ta giết ngươi. Vô hình Haosoku Haki tiêu tán mà ra. Hakuen lạnh lùng nhìn chằm chằm Baby Nam. Baby Nam nói thế nào cũng là Don Quixote gia tộc cán bộ. Lại thêm Doflamingo Haosoku Haki cũng không mạnh mẽ gì hung hãn. Bởi vậy điểm ấy tiểu thủ đoạn, đối Baby Nam căn bản không được tác dụng. Ngươi giết ta đi. Vô luận ngươi làm sao đối ta, ta đều muốn tại bên cạnh ngươi. Đời ta, nhất định ngươi, nếu như có thể chết dưới tay ngươi, ta sẽ không hối hận. Baby Nam một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Ngươi cái nữ nhân điên này. Chấm ngoặc kép, Hakuen trở nên đau đầu. Bởi vì cái gọi là hoành sợ hung ác sợ không muốn mạng, không muốn mạng sợ bị điên. Hiển nhiên Hakuen liền là cái kia hoành, hung ác, không muốn mạng, nhưng hết lần này tới lần khác liền đụng phải Baby Nam cái này liều lĩnh nữ nhân điên. Nữ nhân một khi điên lên, dù là Hakuen có mạnh hơn thực lực cũng không thể tránh được. Chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh ngươi, mặc kệ ngươi mắng ta vẫn là đánh ta, ta đều nguyện ý. Ngươi còn chưa ăn cơm à? Ta đã nấu xong đồ ăn, mau tới ăn. Baby Nam lộ ra tiếu dung, đi lên đem ngàn vạn không muốn Hakuen kéo đến trước bàn ăn. Bày ra bản thân tự mình làm đồ ăn, không thể không nói, Baby Nam người chẳng những dung mạo xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt, liền ngay cả nấu cơm món ăn trình độ cũng là nhất lưu trong những nhất lưu. So với lớn bình thường đầu bếp không kém một chút nào. Vì nịnh nọt Hakuen, Baby Nam mỗi ngày đổi lấy hoa văn làm các loại đồ ăn. Cái này lại si lại ngốc nữ nhân điên. Chấm ngoặc kép, Hakuen bất đắc dĩ lắc đầu. Loại ngày này sẽ không tiếp tục quá lâu. Chính phủ thế giới đã để mắt tới nơi này. Nói rõ sớm muộn sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Hakuen đương nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Mặc kệ là chính phủ thế giới vẫn là hải quân. Mặc kệ là Gorosei vẫn là hải quân tam đại tướng, đối với hắn mà nói, không có gì khác nhau. Nhưng là Hakuen cũng không muốn mỗi ngày cùng bọn gia hỏa này liên hệ. Huống chi, hiện tại hắn còn cần giúp mình báo thù. Đương nhiên không thể mỗi ngày ổ tại như vậy một cái địa phương nhỏ. Vứt bỏ nhà xưởng, ân nhân tiên sinh, này nhìn ta cái này thân mũ giáp chiến đấu thế nào? Rebecca mặc lấy thời La Mã cổ đại binh sĩ phong cách mũ giáp, khoác mang màu xanh là áo choàng cùng màu vàng giày cỗ. Vì có thể tốt hơn thi triển kiếm thuật mà gần như không mặc đồ phòng ngự. Cho tới nàng một thân trang phục phá lệ bại lộ, bản thân liền phát dục đến cực kỳ tốt nàng. Cơ hồ là tương đương với chỉ mặc mấy khối tấm màn che hiện ra tại Hakuen trước mặt. Hakuen liếc qua. Nhìn thấy cái kia trắng bóng da thịt hiện lên hiện ở trước mặt hắn lay động thời điểm. ánh mắt không khỏi hoảng loạn rồi như vậy một giây đồng hồ. Nhưng một giây đồng hồ về sau, hắn lập tức liền khôi phục lúc trước trấn định, cùng ta học tập kiếm thuật, cũng không cần ăn mặc như thế đơn giản, phổ thông võ đạo phục đã đủ rồi. Hakuen một lần nữa cúi đầu nhìn tình báo trong tay, đạm mạc mở miệng nói, bởi vì bình thường trong lúc rảnh rỗi, tăng thêm Rebecca biết Hakuen giết chết Doflamingo về sau, đối Hakuen sùng bái có thừa. Tại Kiros cùng King Riku đâu nhiều lần khẩn cầu dưới, Hakuen chỉ có thể cố mà làm nhận lấy Rebecca cái này vị đệ tử, làm dung hợp vô số thế giới mới cao thủ cường giả. Hakuen bản thân không chỉ có là kiếm thuật đại thúc, tại pháo thuật, thể thuật, thương thuật các loại các phương diện, đều đạt đến thường người vô pháp với tới cảnh giới. Tùy tí chỉ điểm một chút cũng có thể làm cho người được lợi vô hạn. Dạy bảo Rebecca một tiểu nha đầu, đương nhiên không nói chơi. Ân, ta đã biết ân nhân tiên sinh. Ngày mai ta liền đổi thành võ đạo phục. Rebecca nghe nói Hakuen ưa thích võ đạo phục, lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng. Tính toán đợi ngày mai lại hiện ra cho Hakuen nhìn. Ngày mai sao? Chỉ sợ không có cơ hội. Hakuen bình tĩnh nói, ân nhân tiên sinh, vì cái gì a? Chẳng lẽ là ân nhân tiên sinh chê ta quá ngu ngốc, không nguyện ý dạy bảo ta sao? Ân nhân tiên sinh, ta cam đoan về sau sẽ siêng năng luyện tập, mỗi ngày đều nghiêm túc tu luyện, nhất định sẽ không lười biếng. Van cầu ngài đừng bỏ lại ta mặc kệ a. Rebecca nghe rằng Hakuen bảo ngày mai không có cơ hội, lập tức trong hốc mắt tràn đầy hơi nước, miệng nhỏ một xẹp, to như hạt đậu nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Một mặt dáng vẻ ủy khuất, trong giọng nói tràn đầy vẻ cầu khẩn. Ngươi hiểu lầm, ta có một kiện chuyện trọng yếu, cần muốn rời đi nơi này. Về sau kiếm thuật của ngươi liền để Kiros giáo a. Hắn là phụ thân của ngươi, cũng là Dressrosa nổi danh cường giả. Có hắn dạy ngươi, ngươi sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Hakuen khép lại tình báo tư liệu, nhìn xem Rebecca, đạm mạc nói, khoảng cách Doflamingo tử vong đã qua nửa tháng. Hakuen vẫn luôn tại chuẩn bị ra biển sự tình, nhưng là ra biển nào có nói một chút đơn giản như vậy. Một chiếc có thể tại thế giới mới loại này đáng sợ thời tiết bên trong đi thuyền sống sót thuyền, cùng tại biển rộng mênh mông bên trên tiến hành trường kỳ đường đi vật tư. Hakuen không phải khổ gì đi tăng, mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng không muốn qua loại kia đói một bữa no một bữa sinh hoạt. Đương nhiên muốn chuẩn bị xong lại xuất phát. Nửa tháng thời gian, ra biển thuyền đã chế tạo tốt, vật tư cũng đã để cho người ta chuyển lên thuyền. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Những ngày gần đây, hắn một mực tại đọc có quan hệ thế giới mới tình báo, cùng tương quan hàng hải tri thức, đều là tại vì ra biển làm chuẩn bị. Ô oa oa, ân nhân tiên sinh, ta không nỡ ngài rời đi. Ngài không muốn đi có được hay không? Rebecca nghe xong Hakuen muốn rời khỏi, lập tức nước mắt không có thể chịu ở, lập tức oa oa khóc lớn lên. Nước mắt của ngươi đối ta mà nói đã không có hiệu quả gì. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Rebecca, mình bảo trọng. Hakuen nói xong, đứng dậy rời đi, trên người hắn bay ra băng vải, đem nó quấn quanh thành hình người băng vải quái vật, dần dần biến mất tại Rebecca tầm mắt ở trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.